Chương 1976, Người phản bội Long Vũ. Cao ốc trong phòng vệ sinh, truyền đến vô cùng không hòa hài thân âm tiếng cùng cơ bắp nhục giữa tiếng va chạm. Đừng hiểu lầm, nơi đây cũng không có phát sinh tình hình món, chẳng qua là ta ở làm thịt người mà thôi. Đống cắt lớn nhỏ nắm tay như hạt mưa rơi vào một cái tròn vo hình cầu vật thể bên trên, cái kia phong phú xúc cảm cùng xúc cảm để cho ta tích tụ 3 tháng tâm hỏa một lần tình phát tiết đi ra. Sau 5 phút, đánh xong kết thúc công việc. Nhìn trên mặt đất hoành phẹ heo một dạng người lãnh đạo trực tiếp, ta thở nhẹ một hơi thở, đem thư từ chức hung hăng vỗ vào trên người của hắn, đi ra buồng vệ sinh. Môn cửa, bộ phận môn bên trong vài cái đồng sự đã xuống tới, nam hải tử đè xuống bả vai của ta, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, giữ lại ta là không thể nào. Mà nữ sinh thì nức nở khóc khóc. Ta nhẹ vỗ về khóc hung nhất tiểu cô nương đầu, an ủi, nhân sinh không có tiệc không tan. Không làm được đồng sự, chúng ta còn không làm được bằng hữu sao? Tiểu cô nương Lê Hạ Đái Vũ, nghẹn ngào hỏi ta, Phi ca, một cái trò chơi, thực sự đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Ngươi hoàn toàn có thể kiêm chức theo chúng ta cùng nhau chơi, nhị đại quang cảm kính mắt ta cũng có mua. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta làm chuyện gì, đều thích một lòng một ý làm. Một cái giữ lại bình thường tiểu tử đè xuống bả vai của ta, lão đại, hy vọng ngươi ở đây trong trò chơi cũng có thể giống như ngươi ở nơi này giống nhau thành công. Ta cười khổ, ta đây tên gì thành công? Thành công là tuyển trạch chính mình cho rằng chính xác đường, làm tiêu thụ không phải ta cuối cùng phải đi đường. Đi ra công ty, ta xem một chút nhà này để cho ta ở bên trong công tác chọn 3 cái 5 tháng đại lâu, không khỏi cắn răng, nghĩa vô phản cố, cũng không quay đầu lại đi nha. Có một ca khúc hát thật tốt, kỳ thực không muốn đi, kỳ thực ta muốn lưu. Ta ly khai nhà này công ty quảng cáo cũng không phải là bởi vì đãi ngộ không đủ cao, tương phản, mỗi tháng 5.000 giữ gốc tiền lương cẩm, thủ hạ còn có 3 tiểu đệ một cái tiểu muội mang theo, nhìn như cực kỳ an nhàn. Mà trên thực tế, từ 3 tháng trước công ty thay đổi tổng gia mở, ta đối với công ty này cảm tình đã danh nghĩa. Mới tới tổng gia mở là một danh chính ngôn thuận thùng cơm, nếu như không phải là bởi vì hắn là lao bản thân thích. Chỉ bằng cái kia điểm đáng thương nao dung lượng căn bản là không có cách không xứng ngồi lên cái này vị trí, cho nên tiền nhiệm sau đó, tại hắn anh minh dưới sự lãnh đạo, công ty công trạng thẳng tắp trưởng, lúc đầu lửa nóng nghỉ hè bị hắn chỉnh thành chúng ta những thứ này nhân viên tiêu thụ trời đông giá rét. Liên quan tới chuyện này, ta và lão bản câu thông qua mấy lần, nhưng đều bị hắn chuyện qua loa lấy lệ, có thể dùng lòng triệt để lạnh bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1976 chương tiết văn tự nội dung nói thật, ta chán ghét cuộc sống như thế, bị người quản đừng lo, mấu chốt là cái này nhân loại phải có bản lĩnh, quản được ở ta, nếu như là bị một con heo cả ngày hô tới quát lui, cao hơn nữa tiền lương cũng là phù vân, còn chưa đủ tức bệnh đi bệnh viện xem bệnh canh dược phí. Tám trung tuần tháng thời điểm, ta nhận được chính mình lão đại ca phàm ngôi sao. Cũng chính là từng tại tín ngưỡng trung uy danh xa chấn BT phảng ngôi sao gọi điện thoại tới, lão đại ca trước sau như một mở môn thấy núi, thịnh tình mời ta đi hắn vong du phòng làm việc nhận lời mời. Phảng ngôi sao, hắn là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy ăn uống nghiệp đầu sọ tỉnh quy thiên dưới chủ tịch hội đồng quản trị, vốn tên là Giang Phạm, chơi đùa tín ngưỡng cái này giả thuyết vong du người đều biết, hắn ai đi tiếng tăm lừng lẫy, gọi BT phảng ngôi sao, là độc chiếm thiên hạ thủ lĩnh một trong, mà ta ha ha, lúc đó là của hắn tiểu đệ. Nói đến đây, ta cũng phải giới thiệu mình một chút, La Tử Phi, nam, 23 một tuổi, thân cao 1m85, tướng mạo dùng Triệu lão sư lời nói đó chính là tiểu tử hơi đẹp trai ngây người, 18 tuổi trở thành chức nghiệp người chơi, hồn tích với tín ngưỡng, hiệu lực lúc đó sẽ vở China thanh danh lan xa độc chiếm thiên hạ hành hội, là hành hội trong thành viên nòng cốt một trong. Từng tại cây ớt tuyết bích người này vong du chi đọa lạc thiên sứ chung làm qua áo rồng. Ở tín ngưỡng đóng cửa sau đó, lựa chọn thoái ẩn, ở một nhà công ty quảng cáo làm 3 năm tiêu thụ công tác. Đồng sự trong miệng số tiền kia trò chơi, chính là từ tung cửa tin tức sản nghiệp bộ phận giật dây, quốc nội đỉnh cấp vong du chế tác công ty thủy tinh quốc tế tập đoàn cùng nhiều nhà công ty đa quốc gia dắt tay. Hội tụ 35.000 danh cao đoàn kỹ thuật trí tuệ kết tinh nhảy qua thời kỳ giả thuyết vong du thánh chiến, mà phàm ngôi sao một tay khai sáng mới phòng làm việc, chính là vì thánh chiến ứng vận nhi xanh. Ta đau khổ đợi cái này vong du nhiều năm, đã ở trong ngộng nhớ ký độc chiếm thiên hạ nhiều năm, ta nằm mộng cũng muốn trở lại cái kia mảnh nhỏ nhiệt huyết sôi trào chiến trường, cùng mình ngày xưa các huynh đệ hội tụ một đường, lại chế độc chiếm thiên hạ thần thoại, cho nên, lúc đó Âu Sầu thất bại ta đây, không chút do dự tiếp nhận rồi hắn mời. Cho nên, ở trước khi đi, cũng liền thuận lý thành trương xảy ra trong phòng vệ sinh cái kia lệnh thân giả nhanh, kẻ thu đau một màn. Năm nay là 2015 năm ngày 28 tháng 9, khoảng cách thánh chiến khai phục chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày, ở 10 nguyệt 1 hào rạng sáng lúc 12 giờ, cái này cả thế gian đều chú ý cao phảng chân giả thuyết vong du tương chính thư cờ khởi động. Gọi một chiếc xe taxi, không đến 20 phút liền lái đến ta nhân sinh trạm kế tiếp ở vào Thiên Tân Hà Tây khu Hàng Hoa Đại Hạ. Nơi này 9 tầng, rất có thể là cải biến ta vận mệnh địa phương. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là 9 giờ sáng 25 phân, lúc 9 giờ rưỡi, Hàng Hoa Đại Hạ 9 tầng chính là ta cái kia lao đại ca phòng làm việc. Ta hôm nay là tới nhận lời mời bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1976 chương tiết văn tự nội dung từ 2012 từ năm đó. Giả thuyết vong du phòng làm việc tại Trung Quốc khắp nơi trên đất mở hạ. Rất nhiều tại Trung Quốc nổi tiếng lâu đời đại hình vong du nghiệp đoàn đều trước sau thành lập chính mình phòng làm việc, chủ yếu là vì tăng mạnh hội viên giữa câu thông cùng đoàn kết, nhằm tốt hơn lớn mạnh chính mình hành hội, ở game giả lập sản nghiệp thu được lợi ích lớn hơn nữa. Phòng làm việc thủy tinh trong suốt môn bên ngoài, hai bên trái phải công công chỉnh chỉnh dán hai cái rồng bay phượng múa hành giai phi phạm, danh tự này chính là phòng làm việc tên. Mang cùng với chính mình lý lịch sơ lược, ta gõ một cái nhà này nhìn qua kích thước không nhỏ vong du phòng làm việc môn, theo đại sảnh tiểu thư một tiếng thanh thúy mời đến, ta và phía sau cùng đi vài cái thí sinh nối đuôi nhau mà vào. Cá nhân lý lịch sơ lược trực tiếp giao cho trước thai trưởng bộ dạng điểm Mỹ tiểu thư. Tiểu thư cư nhiên đưa ánh mắt ở trên mặt ta dừng lại 3 giây đồng hồ. Ha ha, tỷ, đừng như vậy, coi như là ta quen đi nữa, ngươi cũng không có thể dùng nhãn thần câu dẫn ta đây a. Thừa dịp nàng cầm lý lịch sơ lược đi tổng giám đốc phòng làm việc võ thuật, ta nhìn lướt qua cả nhà. Ha ha, cái này không phải phòng làm việc, nhất định chính là một cái đại hình internet ra rộng rãi đại sảnh tạo thành một cái tiêu chuẩn ô lưới. Từng cái vong gỡ gì mặt đều có một máy tính cùng một bà ghế xoay. Chỉ bất quá, chỗ ngồi rông tuyết, người mau cũng không có. Ta và vài cái cùng đi tuyển mộ bằng hữu hàn huyền, tuổi tác của bọn họ cùng ta sấp xỉ, có hai cái vẫn còn so sánh ta lớn một tuổi, lẫn nhau bắt đầu đường quanh co. Cái này nói mình chơi đùa 6 năm vong du, cái kia nói mình trước đây chơi đùa áo đỉ sần online. Còn có một cái mới vừa lĩnh chứng minh nhân dân tiểu đồng học nói hắn biết chơi chơi đánh bài. Ơn, chơi đánh bài là không sai trò chơi, đỉnh mở rộng trí khôn, ta bình thường cũng chơi. Theo đại sảnh tiểu thư ở tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc nhất điểm danh, bọn họ một tên tiếp theo một tên lần lượt tiến nhập phòng làm việc, bắt đầu tiếp thu phỏng vấn. Kỳ quái là, lý lịch của ta là người thứ nhất đệ lên, cũng là cuối cùng một cái tiếp thu khảo hạch. Ta chỉnh sửa một chút cả vạt của mình, lúc này mới đi vào. Tổng giám đốc bên trong phòng làm việc trần thiết rất đơn giản, một tấm không lớn bàn công tác, một tấm ghế xoay, cùng với ngồi ở trên ghế xoay cái kia vóc dáng so với ta ải một điểm, ăn mặc bút đỉnh, tướng mạo thanh tú nam nhân, hắn chính là Giang Phạm, Phạm Ngôi Sao ca, ta tới. Phạm Ngôi Sao cười nhạt, ngồi đi, đứng, ngươi là vị nào ta tức giận nói, lao giả kia. Biết rõ còn hỏi phải không Phạm Ngôi Sao lộ ra khỏi hắn chiêu bài thức nụ cười thô bỉ. La Tử Phi, năm nay 23 tuổi, chơi đùa một năm giả thuyết vong du, từ nay về sau ở Thiên Tân Mộ gia tiêu thụ công ty xử lý 3 năm con đường tiêu thụ công tác bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1976 chương tiết văn tự nội dung đây chính là ngươi lý lịch sơ lược sao ta bị hắn vô địch triệt để chế phục. Ca, ngươi đừng chơi ta. Được rồi. Không cùng ngươi tiểu tử trêu chọc, tiểu tử ngươi cùng 4 năm trước giống nhau, vẫn là không qua nổi đùa giỡn. Ta đây cũng là giả bộ một ép, đi cái trình tự, ngươi nói là không phải ta đây mới có vui mừng nở nụ cười. Ca, thật không nghĩ tới, ta có thể trở lại độc chiếm thiên hạ dưới trướng thực sự là thật cao hứng. Mà Phàm Ngôi Sao khoát khoát tay, huynh đệ, chớ vội vui vẻ. Ta hai cái sự tình ta phải cải chính một chút. Đệ nhất đây. Ta chỉ là bang nhà này phòng làm việc thu người, thánh chiến ta sẽ không chơi nữa, trong nhà thê tử, hài tử, phòng ở, xe, ngoài ra ta còn được kiếm tiền giấy, thật sự là phân không được tâm. Thứ hai, độc chiếm thiên hạ chỉ là một truyền thuyết, về sau sẽ không còn có cái này hành hội, thế nhưng truyền thuyết này có thể hay không viết tiếp, gặp các ngươi. Phàm Tinh nói để cho ta có một chút nho nhỏ thất vọng, nhưng điểm ấy tâm tình lập tức bị cái kia đôi động như thấu suốt mắt đã nhìn ra, này, tiểu tử, đã khởi tinh thần tới. Nghe một chút ta cho ngươi lái phía sau môn đi hịp, cà, cái gì phía sau môn cái này ta có thể thay mặt chủ nhân ra làm chủ, ngươi nhi, 30 hảo 8 giờ tối có thể qua đây đi làm, xem như là công ty kiến tập hội viên. Phàm Ngôi Sao từ miệng trong túi móc ra kẹo cao su, ném cho ta, chuyện tốt nói xong. Hiện tại bắt đầu nói tương đối nghiêm túc đề tài của. Chúng ta cái này phòng làm việc cùng những thứ khác vong du phòng làm việc không quá giống nhau. Chúng ta làm là tiểu đoàn đội, ngươi đừng xem toàn bộ trong đại sảnh tổng cộng có 120 máy, nhưng cuối cùng chỉ có thể lưu lại 5 người. Ngươi hiểu ý của ta không ca, có phải hay không đào thải chế định đúng, ngươi là đệ 12 không cái kiến tập hội viên, cũng là chúng ta lần này tuyển mộ cuối cùng một cái hội viên. Phòng làm việc lão bản biết từ trung gian chọn đẳng cấp cùng chức nghiệp đều tương đối thích hợp 5 cá nhân làm cuối cùng có thể lưu lại hội viên, cộng đồng tiến thối, còn lại cái kia 115 cá nhân đây, thật xin lỗi, đến lúc đó chỉ có thể ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Phàm Tinh nói, vẫn như cũ là như thế hài hước, có thể dùng nguyên bản nghiêm túc trọng tâm câu chuyện, lập tức trở nên thư hoán rất nhiều. Ca, ta thích đoàn đội nhỏ. Người đương nhiên thích. Ngươi ở đây đi qua trong 3 năm, khẳng định cũng là mang đoàn đội nhỏ ác ử, thủ hạ ta vừa lúc có 4 cái tiểu nhị. Cho nên ngươi có ưu thế. Ta nói một cái trò chơi quy tắc chi tiết đi, cái này đấu loại trò chơi thời gian trò chơi là 10 nguyệt 1 hào dạng sáng mãi cho đến 10 nguyệt 7 hào 12 giờ trưa. Mỗi người ở 10 nguyệt 1 hào đem mình ID cùng chức nghiệp làm thành email, phát đến phòng làm việc chỉ định hòm thư làm lưu trữ. Công ty bên này cũng sẽ đi xác định tin tức là thật hay không, sau đó thì sao? Chính là khô khan luyện cấp bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1976 chương tiết văn tự nội dung bất quá, cấp bậc ở 120 nhân trung thoát dĩnh mà ra, cũng không thấy rõ cuối cùng có thể thắng được, trở thành 5 người kia trong một người, còn phải xem nghề nghiệp của ngươi có hay. Không thích hợp phi phàm phòng làm việc cái đoàn đội này phát triển, nếu như không thích hợp, cũng không dư suy nghĩ. Ta như cũ có chút hề hoài, ca, ngươi không đùa, thiên ca cũng không chơi, thần thoại ca còn có tiểu hồng tỷ bọn họ cũng không chơi, thật để cho người tịch mịch. Tiểu đồng học, đừng như vậy nói, đến khi ngươi thành công vào vòng thời điểm, cũng sẽ không tịch mịch. Lẽ nào độc chiếm thiên hạ một cái đại thần làm việc lại suỵt, đây là bí mật. Hắn vô vô bả vai của ta, lại một lần nữa trêu nói, sẽ có hay không có một loại bị lừa vào trong cảm giác. Bày đặt một tháng kiếm hơn mấy ngàn khối đại kinh lý không thích đáng, lại bị ta lừa gạt tới nơi này làm kiến tập chức nghiệp người chơi ta lắc đầu, ca, ta tới nơi đây, chỉ là muốn tìm về giấc mơ ban đầu. Hắn trong suốt thấy đấy trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, tiểu tử, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi. Ta ở trong phòng làm việc ước chừng cùng Phàm Ngôi Sao hàn huyên nửa giờ, trong lúc nói chuyện rất nhiều liên quan tới những cái này độc chiếm thiên hạ đại thần sự tình. YZ lão đại thiên ca mang theo lạc thần tỷ cùng hạ thơm mát tỷ đi xa Argentina bụt, ở bên kia mua một tảng lớn nông trường, làm nông trường chủ, hồng nhan tỷ có bầu, thần thoại ca đang mang theo nàng ở trên thiên ca trong trang viên chùa cơm kiêm dưỡng thai. Còn Phàm Tinh ca bên này, Lưu Tinh chị dâu đã cho hắn mang thai người thứ hai giải giải, bọn họ tháng sau cũng chuẩn bị đi thiên ca bên kia kết nhóm. Thiên sứ chú ấn tiếp nhận độc chiếm thiên hạ 3 năm sau đó. Cũng bởi vì lao bà Long Quỷ muốn sanh con mà đem nghiệp đoàn chuyển giao cho đã gia nhập quốc tịch Trung Quốc Trác Vân Phi, hắn dù sao cũng là thiên ca thân đệ đệ, lại có phong phú mang đoàn đội kinh nghiệm, rất nhiều người đều yên tâm đi đoàn đội giao cho hắn. Còn những người khác, trên cơ bản cũng đều phai nhạt ra khỏi. Bất quá, chính như Phàm Ngôi Sao nói như vậy, truyền thuyết là có thể bị người sáng tạo. Chúng ta sẽ ở tương lai một ngày nào đó, sáng tạo mới truyền thuyết. 30 số 8 giờ tối. Mang cùng với chính mình thanh chiến chuyên dụng đăng nhập khí nhị đại quang cảm kính mắt, ta tới phi phàm phòng làm việc báo cáo, nói thật, nơi này cách ta ngươi thuê phòng ở đỉnh gần, bộ hành cũng chỉ có 10 phút. Lúc này, trong phòng làm việc đã ngồi đầy người. Đem chính mình chứng minh nhân dân tại trước đài đánh tạp khí quét xuống sau đó, ta ngồi ở 17 hào châu ngồi. May mắn chính là, ta hai bên trái phải, đều là đẹp nữ vong du chi vô hạn miểu sát 1976. Chính văn chương 1976, người phản bội Long Vũ đổi mới hoàn tất.